Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 253, huấn luyện viên. Trong truyền thuyết bạn trai, Lôi Minh đám người nằm trên mặt đất kêu đau kêu thảm không thôi. Trên thực tế không có đau như vậy, bọn hắn cũng có thể lại đứng lên, dù sao Lộ Cảnh Dương cũng đã nương tay. Nhưng là bọn hắn cũng đều biết Lộ Cảnh Dương thực lực. Cùng biết rõ bản thân đám người là bị Lập Huy đối tượng. Cho nên thông minh tất cả mọi người biểu hiện ra một bộ, ta muốn chết, bộ dáng. Hạ quyết tâm không nổi. Được rồi, nhìn các ngươi cái kia tính tình. Lộ Cảnh Dương lớn tiếng ngăn lại mọi người sói chu. Ngữ khí khinh thường, bất quá Lôi Minh đám người lại không hề động. Y nguyên rú thảm không thôi, lại không nổi, về sau mỗi ngày theo giúp ta đánh một lần, gặp Lôi Minh đám người còn được đà lấn tới. Lộ Cảnh Dương sắc mặt trầm xuống, quát lớn, quả nhiên, vẫn là uy hiếp có tác dụng. Nghe xong Lộ Cảnh Dương, đám người lập tức đứng lên, đình chỉ rú thảm, bất quá, bởi vì lên hơi mạnh, lại là một trận hấp khí thanh. Lộ Cảnh Dương mặc dù nương tay, nhưng là đánh ở trên người nhất định là đau, tăng thêm có chút tím xanh, dạng này bỗng nhiên đứng dậy, khiên động vết thương, để tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tập hợp, Lộ Cảnh Dương hô to, tất cả mọi người đứng ở Lộ Cảnh Dương trước mặt, mà Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ lại không có tiến vào đội ngũ. Về sau, không có chuyện thời điểm. Mỗi ngày sau khi tan việc 2 giờ, đến đây căn cứ, tiến hành cách đấu cùng 450 chiến thuật huấn luyện. Bất luận kẻ nào không được vắng mặt, mà huấn luyện viên, liền là Lương Vĩnh Ba cảnh quan cùng Lưu Vũ cảnh quan hai người. Đương nhiên, nếu như các ngươi không phục, cũng có thể hướng bọn hắn khởi xướng khiêu chiến. Bất quá đến lúc đó chính hậu quả phụ trách. Hiểu chưa? Vâng. Đội trưởng, tất cả mọi người lớn tiếng trả lời. Sau đó, Lộ Cảnh Dương liền đem thời gian giao cho Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ. Hai người vô luận là đại cầm nã thủ tu luyện, vẫn là chiến thuật tố dưỡng, đều là khá vô cùng. Tại lúc đầu tiểu tổ tinh anh, đó cũng là xếp tại trước mặt. Đi lên Thượng Hải trước đó, Lộ Cảnh Dương liền biết rõ. Bên này tiểu tổ tinh anh khẳng định đến huấn luyện, bất quá hắn cũng không chuẩn bị tự thân đi làm, cho nên mới có thể mang lên hai người, tới cùng tiến lên đảm nhiệm. Lộ Cảnh Dương đi tới một bên, mở ra huấn luyện tăng thêm quang hoàn, ở bên cạnh nhìn xem Lưu Vũ cùng Lương Vĩnh Ba giáo sư đại cầm nã thủ kỹ xào. Đương nhiên, hai người không có giáo sư bản đầy đủ đại cầm nã thủ. Mà là chỉ giáo sư phân cân thác cốt cùng kỹ kích thuật. Dạng này vào tay nhanh, huấn luyện thời gian cũng có thể rút ngắn thật nhiều. Sau một tiếng rưỡi, cách đấu kỹ năng kỹ thuật. Sau đó là chiến thuật huấn luyện, cơ bản chiến thuật động tác. Đội thành viên đều sẽ chỉ bất quá liền phối hợp cùng liên hệ phía. Có nhất định tì vết, cho nên... Lộ Cảnh Dương mới vẻn vẹn lưu lại chừng nửa canh giờ. Để bọn hắn tiến hành chiến thuật huấn luyện. 2 giờ huấn luyện kết thúc. Trọng yếu án kiện đại đội đội thành viên. Lên tới phó đội trưởng Lôi Minh. Xuống đến phổ thông nhân viên cảnh sát. Đối với Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ hai người thực lực. Đều có rõ ràng nhận biết. Đồng thời cũng cam tâm tình nguyện gọi lên huấn luyện viên. Trước đó bọn hắn đều cho rằng mình. Là tinh anh, lòng dạ cao, nhưng là bọn hắn cũng không phải là loại kia mù quáng kiêu ngạo người. Nếu quả thật là dạng này, bọn hắn cũng không có khả năng trổ hết tài năng, tiến vào trọng yếu án kiện đại đội. Dù sao, không có người sẽ thích lỗ mũi hướng về phía trên trời người. Dạng người này, coi như là tiến vào trọng yếu án kiện đại đội, cũng đối không lâu dài. Huống chi còn có Lôi Minh một cái như vậy người trấn chàng tử. Huấn luyện sau khi kết thúc, Lộ Cảnh Dương trực tiếp tuyên bố hết giờ làm. Dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì, mà lại vì trọng yếu án kiện đại đội tính đặc thù. Cũng không yêu cầu chuẩn điểm lên hết giờ làm, cho nên trực tiếp nghỉ. Bất quá, ngày thứ hai đi làm, là nhất định phải đúng lúc. Đây là Lộ Cảnh Dương cầu. Lộ Cảnh Dương bản dự định trước lái xe đưa Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ trở về. Bất quá hai người cũng biết rõ, hôm nay là Lạc Y Y ngày đầu tiên đi làm, Lộ Cảnh Dương khẳng định muốn đi nhìn xem, cho nên hai người trực tiếp lên đồng sự xe. Đối với cái này, Lộ Cảnh Dương không có miễn cưỡng, để Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ cùng đồng sự nhiều ở chung. Đối với về sau bọn hắn làm việc, cũng có chỗ tốt. Thế là, Lộ Cảnh Dương đang cùng thủ hạ đội thành viên cáo biệt về sau, trực tiếp lái xe rời đi trụ sở huấn luyện, hướng bệnh viện thành phố lái đi. Tới rồi bệnh viện thành phố, tại bệnh viện nội bộ công nhân viên trước bãi đỗ xe nhập khẩu, Lộ Cảnh Dương xuất thế bản thân căn cứ chính xác kiện về sau, bảo an mở ra công tắc nguồn điện, thả Lộ Cảnh Dương đi vào. Dừng lại xong xe, Lộ Cảnh Dương trực tiếp hướng khám gấp cao ốc đi đến. Buổi trưa thời điểm, Lạc Y cũng đã gọi điện thoại nói cho hắn biết nàng vị trí phòng. Đối với Lạc Y lựa chọn khoa cấp cứu, mà lại gia nhập khẩn cấp thương tích chữa bệnh tiểu tổ, Lộ Cảnh Dương không có phản đối, cũng là ủng hộ. Dù sao đây là chuyện tốt, mặc dù tiến khoa cấp cứu khẳng định khổ lụy, không có chuyên khoa bác sĩ như vậy an nhàn, nhưng cũng là nhất rèn luyện người địa phương, mà lại Lạc Chính Y cũng thích. Tiến vào khám gấp, Lộ Cảnh Dương thấy được là một bộ bận rộn cảnh tượng. Dù sao, cả Thượng Hải, bệnh viện thành phố tuyệt đối là tuyệt đối tam giáp bệnh viện. Cho nên, đến nơi này liền xem bệnh người cũng rất nhiều, mà khám gấp bên này vốn chính là cấp cứu trung tâm ưu tiên đưa thương hoạn tới được địa phương. Bận bịu một chút, cũng ở tình lý bên trong. Người thế nào? Lộ Cảnh Dương đi đến phân xem bệnh trước sân khấu, còn không có mở miệng, một tá xinh đẹp liền ngẩng đầu, đối Lộ Cảnh Dương hỏi. Hiển nhiên vị y tá này tiểu tỷ tỷ coi là Lộ Cảnh Dương là tới xem bệnh. Khụ khụ, y tá tiểu thư, ta tìm Lạc bác sĩ. Lộ Cảnh Dương hắng giọng một cái, đối tên này y tá nói rõ ý đồ đến. Tìm Lạc bác sĩ? Lạc bác sĩ hôm nay vừa tới đi làm, ngươi làm sao biết đến? Tiểu hộ sĩ một mặt cảm giác hứng thú nhìn xem Lộ Cảnh Dương bát quái nói. Ta là bạn trai nàng. Wow, ngươi liền là Lạc bác sĩ bạn trai? Tiểu hộ sĩ con mắt sáng lên, hoảng sợ nói, đem phân xem bệnh đài y tá cùng chung quanh người mắc bệnh ánh mắt đều tập trung tới. Khụ khụ, y tá tiểu thư, thuận tiện gọi một cái Lạc bác sĩ a. Lộ Cảnh Dương không nghĩ đến cái này y tá phản ứng lớn như vậy, có chút xấu hổ. Được rồi, ngươi chờ một chút a, ta gọi điện thoại. Nói xong, tiểu hộ sĩ tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên, cho Lạc Y gọi tới, nói rõ tình huống về sau, cúp điện thoại, nói với Lộ Cảnh Dương, tiên sinh, ngươi đến bên cạnh chờ chút, Lạc bác sĩ rất nhanh liền tới. Sau đó, vị này tiểu hộ sĩ lại nhanh đi bận bịu bản thân sự tình, cùng vừa mới cái kia bát quái tiểu hộ sĩ, đơn giản như là hai người, để Lộ Cảnh Dương thấy sửng sốt một chút. Mà ở lầu 2, thương tích tiểu tổ văn phòng, nhận được điện thoại, Lạc Y cười vui vẻ một cái, sau đó cất điện thoại di động, ra văn phòng. Triệu Duệ lúc này vừa vặn xem hết bệnh nhân, từ bên ngoài tiến đến, đối phòng làm việc đồng sự hỏi, là ra chuyện gì à? Ta vừa mới nhìn thấy Lạc bác sĩ chạy đi ra. Khụ khụ, Triệu thầy thuốc, vừa mới Lạc bác sĩ tiếp một chiếc điện thoại, cười một cái, sau đó liền chạy đi ra. Đúng vậy à, ta còn coi là Lạc bác sĩ không biết cười đâu, không nghĩ đến cười lên càng dễ nhìn. Mấy tên bác sĩ mồm năm miệng mười bát quái, để Triệu Duệ tâm tình trong nháy mắt không xong. nghĩ nghĩ quay người cũng đi xuống lầu dưới. PS, cảm tạ, duyên phận chú định, tình không vạn dặm, cây cây lớp 012, chờ các vị lão thiết nguyệt phiếu cùng duy trì. Phi thường cảm tạ, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.